Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 506, đêm tối xuống rực rỡ. Đêm tối kết thúc, biển khơi buổi tối ngoại trừ bầu trời điểm chuế yếu ớt tinh mang bên ngoài. Có vẻ ảm đạm, mà đang ở thời điểm như vậy, có một tòa bất dạ thành. Hoàng kim quang huy chiếu sáng mảnh này đen kịt ảm đạm đại hải đêm. Đó là Grand Tesoro, thế giới này lớn nhất casino thành phố, cũng là ở trong biển đi thành thị. Nó thành lập với to lớn thuyền hạm trên, du đãng ở trong đại dương. Truyền thuyết, ở nó thành phố trung ương, sở xây thành kiến trúc là do hoàng kim tạo thành. Bất luận cái gì tiến nhập cái này sở thành phố người không có không phải cảm thán nó cụ bị tài phú. Cùng những thành phố khác bất đồng, nơi đây cũng không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh hải tặc tiến nhập. Ngược lại là công khai cam chịu cùng hoan nghênh hải tặc tiến nhập. Nó mặc dù bị xưng là thế giới lớn nhất casino thành phố, chính là bởi vì nó chẳng phân biệt được đoàn thể. Đây là một tòa ai cũng cho phép tiến vào đổ thành. Tất cả mọi người có thể tiến nhập tham dự đánh cờ. Các nơi trên thế giới quý tộc, hải tặc, hải quân, thậm chí còn thiên long nhân. Nó là một khu trung lập thành thị. Mặc dù là hải quân cũng không quyền ở cái địa phương này bắt hải tặc tranh đấu trừ phi thành chủ Tesoro tán thành, bằng không có can đảm trái với điều quy định này. Đều vô thanh vô tức tiêu thất. Có người nói, cái này sở thành phố thành chủ Tesoro có cực mạnh thực lực. Dựa vào thực lực làm cho có can đảm phản kháng cùng tham lam với những tài phú này người. Đều lâm vào vực sâu vô tận trong. Có người nói, cái này sở thành phố thành chủ Tesoro dùng cái kia không gì sánh nổi tài phú. Thuê ghê giới mạnh nhất lính đánh thuê quân đoàn. Đi bảo vệ lấy cái thành phố này. Cũng có người nói, cái này sở thành phố thành chủ Tesoro là bị tiền tài chi thần bảo vệ. Bất luận cái gì có can đảm phản kháng người của hắn, đều hóa thành hoàng kim, sáp nhập vào cái này sở trong thành thị. Các loại thuyết pháp, nhưng không nhất thuyết minh hơi có chút. Ở nơi này sở trong thành thị thành chủ Tesoro phải không có thể trêu chọc. Ánh mắt của hắn, tâm tình của hắn, ở chỗ này có thể dễ dàng quyết định sinh tử của người khác. Tesoro loạng choạng ly thủy tinh dưới đỏ màu đỏ rượu tiến hành tỉnh rượu quá trình. Tại hắn quanh mình dựa vào chính là ở nơi này sở trong thành phố thủ hạ. Cũng là của hắn nô lệ. Hắn không một lời ngồi ở chỗ này. Đã một buổi chiều rồi. Tỉnh rượu cái này hạng nhất chỉ cần hơn 10 giây thậm chí mấy phút đồng hồ hành động. Bị kỳ dụng cân nhắc giờ tiến hành, sớm đã có vẻ không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn như trước làm, tựa hồ như vậy có thể khiến cho tim của hắn tĩnh dưới không ít. Mà thủ hạ của hắn cũng không có bởi vì hắn đạp hư cái này đắt giá rượu có bất kỳ nhắc nhở. So với Tesoro không đồng nhất nói, bọn họ có vẻ càng thêm trầm mặc, đầu thấp đủ cho sắp cùng lưng chuyển 425 góc độ. Bọn họ duy trì cái này khó chịu tư thế nhưng không có tâm tư suy tư đau nhức. Mặc dù không rõ trắng tòa thành thị này chủ nhân Tesoro hành động như vậy xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nhưng là có một chút có thể hiểu. Đó chính là cái này tuyệt đối không phải tâm tình tốt biểu hiện. Quá chậm, rằng co mấy giờ trầm mặc, Tesoro rốt cục lên tiếng. Điều này làm cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Như vậy bầu không khí ngột ngạt ở kéo dài nữa. Bọn họ sợ rằng biết bởi vì sợ hãi mà làm ra cái gì mất cách động tác. Ở trong mọi người Baccara cũng là như thế. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù nàng là Tesoro tâm phúc, có ở hắn vẻ mặt như thế. Cùng không khí bây giờ phía dưới, nàng cũng không có lá gan có can đảm trước một bước mở miệng nói chuyện. Ở trong ấn tượng của nàng, nàng sở hầu hạ chủ nhân Tesoro, đã là tùy hứng mà, cũng là vô lý, hắn biết bằng vào sở thích của mình, không có bất kỳ lý do nghiêm phạt một người, cướp đi sinh mạng của người khác, nếu muốn ở người như vậy trong tay chữ hàng, ở chứng minh giá trị của mình sau, còn muốn làm là làm nhiều nói ít, vĩnh viễn không muốn tại hắn mở miệng trước đoạt lời trước. Nhất là không nên cười. Bakara đối với cái này điểm lòng còn sợ hãi. Từng có người ở không có được Tesoro cho phép thời điểm cười ra tiếng. Mà kết quả của hắn liền là trở thành cái này sở thành thị một khối kiến trúc thượng dùng cho trang sức hoa văn trang sức hoàng kim. Cái gì quá chậm, là người nào nô bộc lười biếng sao? Bakara nhằm vào hỏi, không phải, là có cái khách người đến nơi này, ta mang cùng đợi hắn. Bất quá, quá chậm, làm cho vốn đã chuẩn bị xong rượu đều bị hỏng, đều còn chưa có xuất hiện. Tesoro trả lời, muốn cho người đi nghênh đón hắn sao? Bakara nói, Grun, Tesoro cái này sở thành thị, tại cái gì phố đều phối hữu giám thị đen đen Musi. Muốn tìm người microphone thẳng lại dễ dàng bất quá, nếu như hắn không muốn khiến người ta phát hiện nói, là không tìm được. Tesoro song trưởng giao nhau, trong mắt tiết lộ ra tự tin. Đen đen Musi là hiện tại không được tung tích của hắn. Năng lực của hắn có thể che đậy nhân cùng đen đen Musi ánh mắt. Nếu đang liên lạc lúc, liền đã nói xong hôm nay gặp mặt nói chuyện, nghĩ đến đối phương sẽ không thất ước. Bakara không khỏi có chút ngạc nhiên, đến tột cùng là như thế nào người, có thể khiến cho chủ nhân của nàng Tesoro đợi đâu. Khiến người ta nâng cốc rút lui đi xuống đi. Sau đó sẽ từ trong hầm rượu lấy ra ta chân tàng rượu. Tesoro phân phó nói. Rượu ở trên không khí bại lộ lâu. Mùi vị cũng phai đi. Dùng tới chào hỏi khách nhân cũng liền không lễ phép. Là. Bakara đáp. Nàng gọi tới thủ hạ cũng để cho lấy rượu. Tesoro lời nói mới vừa rồi kia ý tứ. Mơ hồ có vài phần ý lấy le. Điều này làm cho lòng hiếu kỳ của nàng càng tăng thêm một ít. Phần này vinh dự sợ rằng ngay cả Tesoro đang cùng Thiên Long Nhân tiến hành nói chuyện với nhau lúc cũng không từng có. Đêm này đi qua, ánh bình minh từ phía chân trời treo lên lúc rằng co đợi một đêm. Cho dù là Tesoro trước đó liền có chờ đợi chuẩn bị tiến hành rồi giấc ngủ chưa có ở suốt đêm sau đó cũng không miễn liên tục ngáp. Ở bên cạnh hắn đồng dạng đứng đợi hầu hạ nó nô lệ đồng dạng buồn ngủ không ngớt. Nhưng bọn họ nhưng không có dũng khí có can đảm ngáp. Sợ hãi tử vong để cho bọn họ căng thẳng cái này cùng dây. Để cho ngươi chờ lâu. Một giọng nói như sấm sét bắt đầu. Mặc dù thanh âm không lớn. Cũng không nghi ngờ làm cho cái này yên lặng không gian nổ vang. Lúc đầu trải qua một đêm yên lặng. Mọi người cũng quen rồi này cổ tĩnh lặng, trải qua một đêm dày vò, ở nơi này ánh bình minh mọc lên mệt dã rời lúc nổ ra như vậy một cái không lắm hài hòa tiếng xác. Thực sợ hãi rồi chút, Tesoro cũng bị lại càng hoảng sợ, ở chú ý tới người đến sau đó, hắn lộ ra vài phần tiếu ý, chậm rãi mở ra miệng bình đem rượu nước ngã vào trong chén, sau đó đẩy ngang về phía trước. Ngươi thất ước rồi, thế nào thất ước, ta với ngươi theo như lời chỉ là đến thăm, mà hôm qua ta nếu tới nơi này sở thành thị, mà ngươi làm cho này sở thành phố chủ nhân, tự nhiên hoàn thành đến thăm, sai đồ có lý có chứng cớ mà phản bác, trong tay cũng không khiêm tốn cầm lên rượu trong chén liền chút vào trong miệng, hơi có mấy phần trâu gặm mẫu đơn chi vị, người ở bên ngoài đáy mắt. So với hoàng kim còn chân quý hơn rượu. Ở còn vẫn chưa xong tỉnh rượu lúc cũng đã bị bên ngoài đạp hư cửa vào. Nguyên lai là hắn. Bakara nghĩ thầm. Đối với Saido nàng cũng không xa lạ gì. Ở Tesoro phân phó phía dưới, nàng siêu tập rất nhiều về Saido tư liệu. Bất quá Saido ở Tesoro trong lòng phân lượng như trong cái này nàng vẫn là lần đầu biết được. Ở Saido để ly không xuống sau đó, Bakara liền đứng ở một bên, nàng một cách tự nhiên phủng mở chai rượu chuẩn bị bang Saido rót rượu. Lại bị đi khuyên can, ô, ta tự mình rót a. Saido giả vờ ý sợ hãi. thế giới lớn nhất casino thành phố. Ta ở ngươi nơi đây có thể thắng không ít, nhưng nếu như làm cho vị này nữ nhân đụng, ta ước đoán kế tiếp được toàn bộ bồi tiến vào. Ta cũng không muốn biến thành một cái không may người. Cho dù chỉ có một lát sau, Bakara hơi biến sắc mặt. Saido trong những lời này kỳ thực đã ở bố cáo lấy nàng. Hắn biết năng lực của nàng. Ăn may mắn fruit nàng. Có thể đi qua hai tay đụng vào người khác. Hấp thu người khác may mắn khiến cho không may. Đồng thời đêm này cổ may mắn chuyển hóa thành chính mình hết thảy. Nguyên lai like hôm qua ở ta thành thị chơi đùa. Tesoro giả vờ bình thản. Nhưng là bình thản trong giọng nói lại tiết lộ ra 10 phần sắc bén. Cho dù hắn biết Saido Tổng có thể biết một ít hắn sở không biết chuyện tình báo. Nhưng không nghĩ ngay cả mình thủ hạ tâm phúc năng lực đều bị dọ thám biết đi. Hắn chỗ cùng Saido nói chuyện với nhau lúc lừa gạt lấy thủ hạ của mình. Chính là vì phòng ngừa Saido chú ý tới bọn họ. Do đó cho một phần đưa ra chưa chuẩn bị. Nhưng bây giờ chứng minh rồi chính mình chỉ là đang làm chút không công. Cái này rất có thể nói rõ. Bên cạnh hắn cũng bị bên ngoài an bài vào thám tử. Mà một điểm khác, nếu như ở nơi này sở thành thị chơi đùa, Saido nhất định sẽ bại lộ chính mình. Nhưng là làm đã từng treo giải thưởng qua tội phạm bị truy nã. Bộ hạ của hắn dĩ nhiên một chút tin tức đều không thể cung cấp. Đúng vậy. Thật không sai đâu, nhất là này con rùa rất có ý. Thật ước ao cuộc sống của ngươi, có rượu ngon mỹ nhân, còn có thể không rảnh mà nghỉ ngơi. Duy nhất khiến người ta không hiểu là, ngươi tại sao muốn làm siêu sao? Saido nói, làm nghệ nhân là hứng thú của ta. Hơn nữa ngươi cũng không cần ước ao. Nếu như ta nói, ta nguyện ý dùng cái này sở thành phố vật sở hữu. Cùng ngươi trao đổi ngươi bây giờ chuẩn bị chế tạo đồ đạc. Ngươi nguyện ý không? Tesoro đề nghị. Tất cả mọi người vì Tesoro quyết định mà cảm thấy khiếp sợ. Đến tột cùng là như thế nào đồ đạc? Có thể cùng cái này sở Grand. Tesoro thành thị muốn so sánh với nghĩ đâu? Cái này sở thành thị hàng năm sáng tạo doanh thu. Đủ để mua mấy cái quốc gia. Đây là một phần cực kỳ tài sản lớn. Mà bây giờ Tesoro lại muốn dùng cái thành phố này đi trao đổi một cái còn đang chuẩn bị chế tạo đồ. Đạc, Saido không trả lời hắn vấn đề này, mà là dò hỏi, nếu như bắt được thành phẩm, ngươi dự định làm cái gì? Nếu như luyện chế xong nói, tự nhiên muốn trắc nghiệm rồi. Ta nghe nói Thiên Long Nhân đối với cái này loại kỳ gì đó rất cảm tính thú. Ta muốn ở thánh địa Mariezoa phơi bày một ít. Tesoro dùng loại này người không biết chuyện sĩ không thể nào hiểu được phương thức nói. Người khác không hiểu, không có nghĩa là Saido không hiểu. Nếu như cổ đại khí giới minh vương đúng như cổ đại lúc sở tự thuật vậy. Quy lực của nó đủ để phá hủy thánh địa Mariezoa. Mà Tesoro ý tứ chính là phá hủy cái này để cho có không dễ nhớ ức địa phương. Đương nhiên. Saido cũng không cho là minh vương thật có thể thuận lợi vậy mà phá hủy chỗ đó. Lúc trước tiến nhập sở thành phố thời điểm, hắn cảm nhận được giám thị mùi vị. Không hề nghi ngờ, chỗ đó không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa tam đại trong binh khí thần bí nhất Uranus, kể từ bây giờ thu hoạch đến lịch sử cổ đại chính văn cung cấp tin tức đến xem. Vô cùng có khả năng đang ở Thiên Long Nhân nơi đó. Saido tránh được cái đề tài này. Tới nói một chút lần này giao dịch a. Tesoro lộ ra tiêu ý. Tài liệu đều đã chuẩn bị xong. Bất quá ta có một yêu cầu. Ta muốn phái mấy người theo ngươi cùng nhau tham dự chế tạo. Chắc là kỹ thuật đứng đầu thợ đóng thuyền a. Saido nói, kỹ thuật chỉ nói là không tệ a. Chân chính kỹ thuật đứng đầu nói vậy chỉ có Water Seven đều vài tên thợ đóng thuyền. Đối với lần này ta từng ưng thuận số tiền lớn mời. Nhưng đối phương nghe nói là từ trong tay ngươi đánh cắp tin tức đều cự tuyệt. Ngươi giao hữu thực sự là rộng khắp a, khó có được ngươi không có áp dụng thủ đoạn cứng rắn. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ngươi. vốn là như thế suy tính, chỉ là suy nghĩ đến kế tiếp cùng ngươi tiến hành giao dịch. Nếu như dính dáng đến cùng ngươi có liên quan hệ người, tựa hồ đối với giao dịch bất lợi, Tesoro hơi có mấy phần đáng tiếc nói, vậy thật là vinh hạnh a. Saido nói, cũng đừng nói nhảm, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, ngươi cần kim loại cũng vì có ở đây không ngày vì ngươi dâng. Bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi chuẩn bị dùng những thứ này chế tạo cái gì? Vũ khí, Tesoro thoải mái nói rằng, thật ước ao ngươi có nhân tài như vậy, có thể chế tạo ra như vậy hợp kim. Dùng những kim loại này sản xuất ra vũ khí tuyệt đối xa hiện tại biển khơi trình độ. Saido lộ ra vài phần tiếu ý. Wapol năng lực há chỉ như vậy. Hắn hoàn toàn có thể ở sinh sản ra hợp kim thời điểm liền món vũ khí tạo ra. Hơn nữa sở sản xuất ra khí giới tuyệt đối xa bây giờ trình độ. Bởi vì hắn nhưng thật ra là đem hiện nay có vũ khí ưu điểm hỗn tạp với nhau. Nhưng hắn vẫn chưa tiết lộ điểm này. Tư địch cũng không hữu ích việc. Thoạt nhìn, ngươi đang còn muốn cái này đã mất thăng bằng trên biển khơi. Thêm vào vài phần mình màu sắc. Mục đích của ta nhưng là cái kia a. Tesoro nói, hắn mục đích cuối cùng nhưng thật ra là phủ định Thiên Long Nhân. Đại hải mất đi cân bằng sẽ dao động hải quân. Mà nếu muốn lật đổ Thiên Long Nhân, như vậy nhất định tu đem hắn lớn nhất thủ hộ hải quân cho ép đến. Mất đi thăng bằng cục diện là hắn kỳ vọng thấy. Hơn nữa cũng là hắn chuẩn bị trợ đẩy một cái cục diện. Cho dù vì thế, biết hy sinh rất nhiều người tính mệnh, có thể lại cùng với có quan hệ gì. Hắn chỉ cần đạt được mục đích là tốt rồi. Ở cuộc đời của mình bị Thiên Long Nhân sở hủy. Ở nơi này người yêu sau khi chết trong đời. Hắn sớm đã cho cuộc sống của mình tăng thêm ràng buộc. Tên là báo thù ràng buộc. Nếu như chỉ là vì nói chuyện này, ngươi hoàn toàn không cần thiết yêu cầu gặp mặt nói chuyện. Ở đen đen Musi bên trong có thể nói rõ ràng. Saido nói ra nghi vấn của mình. Cho tới nay Tesoro hành động đều là lợi ích lớn nhất biến hóa. Tuy là mỗi một lần thoạt nhìn Tesoro đều hao tổn. Nhưng là hắn đánh mất vẻn vẹn chỉ là đối với hắn sớm đã mất đi rồi ý nghĩa. Chỉ còn lại chữ số khái niệm tài phú, mà hắn mỗi một lần đều ở đây rời mục tiêu của chính mình gần hơn một bước. Mảnh này đại hải càng hỗn loạn, lúc này đây bán phân phối kim loại nguyên nhân cũng rất thực sự. Hắn là vì đưa cái này đủ để đánh vỡ thăng bằng vũ khí, dành cho đến quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó. Để cho nhấc lên Sengoku, làm cho hải quân phải trả giá binh lực tham dự, mà hiện nay cục dưới mặt, có khả năng nhất đắc lực không thể nghi ngờ là Kim Sư Tử Shiki. Ngươi cùng Shiki hợp tác rồi. Saido đột nhiên hỏi, ngươi quả nhiên rất thông minh. Đúng là hợp tác rồi. Ta muốn nói là để cho ngươi cũng tham dự trận này đánh cờ. Tesoro nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Chuyện này rất phiền phức. Hơn nữa ta trước đó cũng đã làm ra quyết định cùng an bài. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.